Chương 149, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 8. Đợi đến rẻ gì trong bụng thịt khô không còn ra y vo, Lâm Tịch lại cầm lấy một đầu đến, đột nhiên phát hiện, tại tinh khư trùng lưng trên, có một đầu nâu đỏ sắc cùng loại lì lợm tôm tử đồng dạng đồ vật. Lâm Tịch đưa nó lột rời đi, phân biệt nếm nếm, phát hiện tinh khư trùng linh khí cơ hồ tất cả đều chất chứa tại đầu này nâu đỏ sắc đồ vật bên trong. Còn lại thịt chỉ là hương vị rất ngon mà thôi. Lâm Tịch đột nhiên biết muốn làm sao làm đến một điểm tinh tệ lại tận lực không mang đến cho mình phiền toái, như vậy vấn đề mới lại tới. Tại tinh tế hết thẻ tiêu phí đều là vật thẻ, tinh tệ mặc dù là lưu thông tiền tệ, lại không phải vật thật. Mà bây giờ, nàng cùng dẹ dí lại là hát hộ Lâm Tịch lần nữa cảm thấy mạ gì đối bọn hắn rất có thể không có hảo ý chỉ cần làm tinh tế cư dân thẻ. Giống bọn họ loại này không có nguồn kinh tế người liền có thể đi xin chính phủ liên bang cứu tế mỗi tháng 20 bình sinh mệnh nguyên. Mà keo kiệt đến liền khối tinh thu thịt cũng không chịu cho rẻ gì mua mà gì, nào rút gân mới từ bỏ lĩnh kia bút cứu tế, hai người phần cứu tế, cộng lại đều muốn so Lâm Tịch tiền lương cao. Lâm Tịch hiện tại mới phát hiện, nhìn như đơn giản kịch bản, lại là một đoàn đầy rối, có chu tờ không biết từ nơi nào bắt đầu cảm giác. Nghĩ nghĩ. Lâm Tịch vẫn là đem tinh khư trùng lấy ra không ít, dù sao một mét khối không gian cho nàng nhét tràn đầy đều là thứ này. Nếu là có muối ăn liền tốt, dạng này nấu gia vị thịt đạo sẽ tốt hơn. Bất quá coi như như thế, Lâm Tịch QNZ có lý do tin tưởng, cái này tuyệt đối phải so ăn ngon muốn chết thịt khô càng thêm ăn ngon muốn chết. Cẩn thận đem nâu đỏ sắc một đầu lột bỏ đến, lại đem thịt khô đặt ở mặt trời phía dưới phơi. Tại mạ gì hồi trước khi đến nhất định phải đem những này chuẩn bị xong. Châu châu chân cũng là thịt, coi như bóc ra đầu kia nâu đỏ sắc đồ vật, còn lại vẫn như cũ chứa một tia linh khí, Lâm Tịch suy đoán hẳn là có thể bán mấy cái tinh tệ. Tinh hoa bộ phận tự nhiên là nàng cùng dẹ gì hai cái hưởng dụng, còn lại nhìn xem có thể hay không bán đi, nàng muốn làm điểm tinh tệ nghĩ biện pháp đi xét nghiệm một chút cái kia dược hoàn thành phần. Lại nói, mạ gì khẳng định là có vấn đề. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, anh thư cũng giống như nhau, không có tiền lương đều không cưng rán. Bây giờ trong nhà tài chính bị mạ dị hoàn toàn không chế, Lâm Tịch liền cùng một đầu đổ kỳ đồng dạng chỉ có không ngừng kéo cối xay phần. Nói đến đổ kỳ, cũng làm cho Lâm Tịch nhớ tới một người tới. Ngày hôm sau như thường lệ đi làm. Nghỉ trưa thời điểm, Lâm Tịch cùng xưởng trong một cái gọi đổ kỳ ra hỏa lên tiếng chào hỏi. Đồ kỳ là cái nhìn xem hơn 30 tuổi nam nhân, thế nhưng là trên thực tế hắn đã hơn 100 tuổi. Bởi vì hắn đã từng là cái tu luyện thôi thể thuật chiến sĩ, cho nên nhìn rất cường tráng, mọi người mới gọi hắn đồ kỳ đi. Bất quá khi mặt mọi người đều là tôn xưng hắn đồ kỳ ca. Mà Lâm Tịch tìm hắn nguyên nhân là bởi vì, đồ kỳ tại tiểu trấn thượng tương đối lẫn vào mở, tam giáo cửu lưu nhận biết không ít người. Tìm một góc không có người. Lâm Tịch thần bí hề hề lấy ra một đầu màu trắng thịt khô, đồ kỳ ca, ngươi đến nếm thử thứ này. Đồ kỳ ruôi ra thô ráp tay, đem thịt khô trực tiếp ném vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Nha ông trời của ta kia, phun bở lạ, ngươi cái này là cái gì thật sự là quá đẹp vị á đồ kỳ gọi thật té ngã đồ kỳ không sai biệt lắm. Lâm Tịch trong nháy mắt tìm tơ y hắn gọi danh tự này một cái khác lý do. Lâm Tịch vội vàng gọi hắn ngậm miệng, không được cầm ý. Ta là tin tưởng ngươi mới nói cho ngươi chuyện này. Ta hôm trước tại thùng rác bên cạnh tìm thơ y, không biết vì cái gì ném ở nơi đó. Hôm qua ta trước ăn hai khối, thật sự là ăn quá ngon. Đồ kỳ bẹp lấy miệng còn đang trở về chỗ, sau đó nhãn châu xoay động, đối Lâm Tịch nói ra, nói đi, ta tiểu cô nương, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì quả nhiên thượng đạo ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, vật này ta chỉ có một bao. Ta hy vọng có thể đem bọn nó bán đi, ta nghĩ có thuộc về mình tiền xài vặt, thế nhưng là ta không có tinh thẻ. Đồ kỳ bỗng nhiên nhắm mắt lại, cắn chặt răng, giống như là tại nhẫn nại lấy cái gì, sau đó đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kia thế mà như cùng một con muốn nhắm người mà phệ báo. Hắn một phát bắt được Lâm Tịch thủ đoạn, nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu loại này thịt khô. Đồ kỳ phản ứng tại Lâm Tịch trong dự liệu. Quả nhiên chỉ ăn thịt cũng là có hiệu quả còn có hơn 20 đầu. Lâm Tịch sắt rụt lại nói. Cho ta 10 đầu làm thù lao, ta giúp ngươi làm một tấm tinh thẻ, ta có thể giúp ngươi cao giới bán hết những cái kia thịt khô, tuyệt đối sẽ so ngươi có thể bán được giá cao nhất còn muốn cao, bất quá ta đồng dạng muốn 2 đầu thịt làm thù lao. Đồ kỳ rất nghiêm túc đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch thở dài một hơi, dựa vào, còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta trứng gà tình khư trùng thì đâu, hù chết lão tử. Xem ra Đồ Kỳ thật đúng là cái không tệ người. Đừng tưởng rằng hắn muốn lấy đi một nửa thịt khô là công phu sư tử ngoạm, cho hắc hộ làm chính quy tinh thể, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một chút giải quyết hết hai phiền phức, Lâm Tịch cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Tinh thu thịt nàng có rất nhiều, bất quá không thể dễ dàng như vậy đáp ứng, nếu không Đồ Kỳ sẽ nghi ngờ, bởi vì mọi người đối với rất dễ dàng đạt được luôn là cầm thái độ hoài nghi. Thế là Lâm Tịch mặt lộ vẻ vẻ do dự, túi đầu dùng giày không ngừng ở trên mặt đất đá tới đá vào, thần sắc nhìn có Chu Tở không mấy vui vẻ dáng vẻ. Đồ Kỳ gặp nàng như thế, vội vàng giải thích, bợ lạ, cũng không phải là ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nên biết, làm tinh thể có bao nhiêu khó, 10 đầu thịt thù lao, ta chỉ sợ chỉ có thể đạt được một đầu lưu cho mình, còn lại đều muốn dùng để đả thông quan tiết, về phần bán thịt khô tiền thuê, ngươi tin tưởng ta, chính ngươi đi bán kiếm được tiền tuyệt đối không có ta giúp ngươi đạt được hơn nhiều. Đồ Kỳ kích động ra tay ngăm đen đều tựa hồ đều đang run rẩy. Lâm Tịch có thể đoán được nguyên nhân, nghe nói Đồ Kỳ đã từng là cái tôi thể cấp 2 chiến sĩ, về sau trên chiến trường thụ thương mới cầm một bút tinh tệ về đến cố hương dưỡng lao, cùng cái gì cũng không biết người bình thường so, hắn đối với linh khí cảm ứng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là Lâm Tịch muốn hắn miễn phí nhấm nháp nguyên nhân, nguyên bản Lâm Tịch là nghĩ đem những này thịt bán cho hắn, thấp nhất yêu cầu là hắn hỗ trợ giám định dược hoàn. Tất nhiên nếu như có thể giúp nàng làm trương tinh thể, nàng cũng có thể đem tất cả thịt khô đều đưa cho Đồ Kỳ. Lâm Tịch biết mạ gì khẳng định không phải bợ lạ mẫu thân, thế nhưng là bợ lạ tâm nguyện cũng không có đối phó mạ gì, tại không có tìm được mạ gì làm ác chứng cứ trước, Lâm Tịch cảm thấy nàng không thể đối mạ gì hạ sát thủ. Mỗi một cái sinh mệnh, đều giá trị phải tôn trọng, trừ phi chính bọn hà nở từ bỏ. Kết quả như vậy là Lâm Tịch rất vui với nhìn thấy, Lâm Tịch vẫn như cũ do dự, ta muốn suy tính một chút, buổi tối tan việc cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Đồ Kỳ gặp Lâm Tịch còn muốn cân nhắc, có Chu Tở không cam tâm, muốn lại thuyết phục nàng một chút, bắt đầu làm việc tiếng chuông vang lên, béo như cái viên thịt đồng dạng cổ nỉ phu nhân đúng giờ xuất hiện tại xưởng, mong mỏi hôm nay sẽ có người đến trễ. Lâm Tịch trở lại cương vị của mình, trong tay nắm vuốt đao trên dưới tung bay. Có thể hay không trở lại không gian thời điểm, kỹ năng của nàng trong nhiều một hạng giải phẫu. Đối với Lâm Tịch tới nói, đây là một cái rất hài lòng buổi chiều. Bởi vì nàng thành công giải quyết hết nàng trước mắt hai phiền phức chuyện. Đối với Đồ Kỳ tới nói, đây quả thực là một cái hành hạ chết người buổi chiều, hắn hiện tại có Chu Tở hối hận, không bằng chỉ cần hai đầu thịt làm xong. Chỉ cần lại ăn đến hai đầu loại kia kỳ quái thịt khô, Đồ Kỳ nhiều năm cũng không từng tiến thêm thôi thể thuật nhất định có thể đạt tới tam giai.